cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, rốt cuộc gặp mặt. Âm mang, không trung vén lên một vòng lật bạch khí sóng. Hồng Trù chiến cơ một quyền đánh úp về phía Dr. Zero. Nhưng là bị Dr. Zero nhẹ nhõm chặn, trong mắt duệ mang chợt lóe. Hồng Trù chiến cơ hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Lại lần hai đối Dr. Zero phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này gầy nhom lão giả mới là hai cái này Android đầu não. Cho nên Hồng Trù chiến cơ đầu tiên là nghĩ phải bắt hắn lại. Tên này Hồng Trù chiến cơ tại chiến cơ đoàn trong bài vị là 28. Là thuộc về ban đầu dạ thần tự tay huấn luyện nhóm đầu tiên Hồng Trù chiến cơ. Thực lực cao cường có hơn 30 vạn điểm sức chiến đấu. Mà ở sử dụng giới vương quyền gia trì sau nàng càng là có thể đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới 1 triệu trở lên. Như vậy thực lực đã phi thường không tầm thường. Nếu không phải Tây đều là ngôi thành phố trọng yếu, Thất Long Châu công ty chính thành lập ở đây, Bulma cùng tay hai vị thần hậu cha mẹ cũng tại trong tòa thành này sinh hoạt, bằng không căn bản không cần nàng loại này thượng vị chiến cơ chấn thủ. Tùy tiện một cái mới vừa từ chiến cơ học viên tốt nghiệp tân nhân cũng đủ để đảm nhiệm. Không trung vang lên một trận đoàng đoàng đoàng điếc tai khí bảo âm thanh. Khiến Hồng Trù chiến cơ khiếp sợ không gì sánh nổi là. Vô luận nàng thế nào công kích đều đang không có tác dụng. Đáng ghét, mấy cái nhanh chóng thối lui cùng Dr. Zero kéo dài khoảng cách. Hồng Trù chiến cơ hai tay đẩy một cái. Nhất thời chính là tính ra hàng trăm khí công đạn hướng lấy Android số 19 cùng Dr. Zero bắn tới. Ngu nữ nhân ngu xuẩn. Trên mặt hiện lên châm chọc tươi cười. Dr. Zero cùng Android số 19 nâng lên một bàn tay. Cuối cùng đem gào thét tới khí công đạn toàn bộ đều tiếp nhận thôn phệ. Cái gì? Cho dù Hồng Trù chiến cơ cũng có chút bị hù dọa. Hai cái này Android vậy mà tiếp nhận nàng công kích. Nhưng mà còn không đợi Hồng Trù chiến cơ làm gì nữa. Dr. Zero lại trong nháy mắt lóe lên đến trước người của nàng. Thoáng cái liền bắt cổ nàng. Ngươi có thể lượng ta liền không khách khí nhận lấy. Thương lão trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Dr. Zero nói, trong miệng phát ra thống khổ kêu gào. Hồng Trù chiến cơ muốn phản kháng. Nhưng là thân thể lại căn bản là không nghe sai khiến. Mà còn càng làm cho nàng kinh hãi là, nàng lực lượng chính đang nhanh chóng mà bị đối phương thôn phệ. Chết đi, động động ba, đang lúc này, đột nhiên hai bóng người nhảy lên thiên không. Sau đó hai đạo cường lực động động ba phân biệt hướng Android số 19 cùng Dr. Zero tập bắn mà tới. Là Master Sen cùng Tao Pai Pai. Mặc dù cũng nhìn ra kia hai cái quái vật có tiếp nhận người khác năng lượng chiêu thức. Nhưng ở tại bọn hắn xuất kỳ bất ý dưới sự công kích hẳn không phản ứng kịp mới đúng. Mà kết quả cũng đúng như Master Sen cùng Tao Pai Pai đoán. Nhất thời không bắt bẻ Android số 19 cùng Dr. Zero trực tiếp bị động động ba đánh trúng. Không trung một tiếng ầm vang nổ hiện ra hai luồng to lớn ánh lửa. Thành công! Hét lớn một tiếng, Master Sen cùng Tao Pai Pai đều lộ ra vẻ kích động. Mấy năm nay bọn họ cũng không phải uổng phí mà hỗn tới. Có lấy Thất Long Châu công ty cung cấp các loại tài nguyên thực lực cũng là tăng lên không ít. Trừ Tiên Xin Han, Chiao Zhu, Yamcha cùng Krillin mấy cái thiên tài bên ngoài. Bọn hắn cũng đều tính trên địa cầu đứng đầu cấp bậc võ đạo nhà. Cái này một lần tiêu diệt hết tập kích Tây đều hai cái quái vật còn cứu tên kia Hồng Trù chiến cơ. Một mạng, đây chính là một cái công lớn a. Đi qua bọn họ vị kia thiên thần lão bản khẳng định sẽ hào hào tưởng thưởng bọn họ. Chính là, không, không thể nào, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Nhìn vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào Android số 19 cùng Dr. Zero. Tao Pai Pai cùng Master Sen con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Kia nhưng là bọn họ xuất kỳ bất ý một kích toàn lực a. Hai cái này quái vật, lại còn ẩn tàng hai cái bỏ sát. Số 19, giết chết bọn họ. Mặc dù mới vừa rồi công kích đối với chính mình mà nói cũng bất quá là cù lét một dạng. Nhưng Dr. Zero vẫn còn có chút nổi nóng. Lạnh lùng hướng về phía Android số 19 ra lệnh. Là, tàn nhẫn lãnh khốc. Android số 19 trong mắt phát ra hai đảo ánh sáng liền hướng Tao Pai Pai cùng Master Sen bắn chết đi. Song phương thực lực căn bản là không ở cùng một cái tầng thứ. Tao Pai Pai cùng Master Sen trực tiếp bị hai đảo ánh sáng động xuyên trái tim. Trên mặt lưu lại thật sâu vẻ hoảng sợ. Thi thể hai người bịch bịch hai tiếng liền rơi xuống đất. Kẻ hèn hai con kiến hôi cũng dám hướng bọn họ ra tay. Thật là không biết sống chết. Nhẹ hừ một tiếng, Dr. Zero lại không đi để ý bọn họ. Lần hai đưa mắt rơi vào hồng trù chiến cơ trên người. Không hổ là hầu hạ thiên thần hồng trù chiến cơ. Khiến hắn ăn một bữa thỏa thích hấp thu được không ít năng lượng. Ngươi hẳn đã liên lạc qua ngươi đồng bạn đi. Sẽ liên lạc lại một lần. Khiến các ngươi chủ nhân nhanh lên một chút tới. Trên tay lực đạo buông ra chút. Dr. Zero lãnh khốc nói. Trên người lực lượng cơ hồ đều đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Sắc mặt thảm đạm hồng trù chiến cơ khó khăn nhấc lên tay trái. Sau đó đè xuống cái chán máy dò xét trên truyền tin ấn nữ. Người Android xuất hiện. Cầu tiếp viện, gặp hồng trù chiến cơ phát ra truyền tin. Dr. Zero trên mặt lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Chấm ngoặc kép, hiện tại, ngươi cũng có thể đi chết. Buông ra hồng trù chiến cơ. Dr. Zero một đạo khí công ba xuyên thủng thiếu nữ bụng. Dạ thần thủ hạ mỗi một danh hồng trù chiến cơ không chỉ có sức mạnh to lớn đồng thời cũng không có. Chỗ nào mà không phải là khó gặp mỹ nữ. Bất quá Dr. Zero cũng không hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc. Không có có giá trị đồ vật làm lại chính là muốn thanh trừ hết. Khóe miệng tràn máu. Hồng trù chiến cơ kêu thảm từ không trung rơi xuống. Ngay tại hồng trù chiến cơ thảm thiết mà nhắm hai mắt lại cho là mình cũng muốn nghênh đón sinh. Mạng chung kết. Chính là đột nhiên phát hiện mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Chủ nhân, thấy dạ thần tấm kia quen thuộc gò má. Thiếu nữ đã ảm đạm hai tròng mắt trong nháy mắt lại toát ra sáng ngời quang hoa. Không cần nói, cảm giác thiếu nữ khí tức đã vô cùng suy yếu. Dạ thần lấy ra một viên tiên đậu đút tới trong miệng nàng. Khó khăn đem tiên đậu nuốt chửng đi xuống. Thiếu nữ nguyên bản đã sắp muốn tắt sinh mệnh chi hỏa lại trong nháy mắt vượng múc. Thương thế trên người khỏi hẳn, ngay cả bị cắn nuốt cướp đi lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Không có sao chứ, số 28, thật xin lỗi. Chủ nhân, ta không có bảo vệ tốt tòa thành thị này. Dạ thần hỏi, mà khôi phục như lúc ban đầu hồng trù chiến cơ chính là xấu hổ nói. Không cần để ở trong lòng. Ngươi không phải hai tên kia đối thủ, có thể giữ vững đến bây giờ đã không tệ, đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, phía sau giao cho chúng ta là được, dạ thần vô tình nói 4, 6, mà lụa đỏ số 28 cũng được hành lễ sau đó đứng ở dạ thần sau lưng. Trừ dạ thần bên ngoài, cùng một chỗ chạy tới còn có Goku, Chi Chi, Vegeta cùng Selipa từ nữ. Vegeta cùng Selipa lại không nói, xem xuống phía dưới đã biến thành một vùng phế tích thành phố. Goku cùng Chi Chi đều lộ ra căm phẫn vẻ mặt, các ngươi lại dám hủy diệt thành phố. Còn giết nhiều người như vậy, Tây đều là Bulma cùng tai các nàng cố hương, cũng có dạ thần cùng Goku bọn họ rất nhiều hồi ức. Nguyên bản phồn hoa một thành phố biến thành bây giờ như vậy thảm trạng. Vô luận là Goku vẫn là Chi Chi đều tức giận phi thường. Bất quá đối diện Android số 19 cùng Dr. Zero chính là mặt đầy tàn nhẫn cười lạnh.